Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, dị chủng bảy dập. Vượng Tài tốc độ đã không chậm, lưng cóng Kiều Vũ Thần nhanh chóng hướng ra phía ngoài rút lui khỏi. Nhưng mà chờ đợi bọn hắn nhưng lại một nhóm lớn dị chủng. Do dự tốc độ quá nhanh, Vượng Tài căn bản không có cách nào dừng bước. Một đầu đâm vào phía trước đột nhiên xuất hiện dị chủng bầy chung. Nằm rãnh, thực đặc biệt sau chính là bảy dập. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần chỉ tới kịp giống thượng một câu như vậy. Trong tay đường đao đã huy vũ đi ra ngoài. Không phải do hắn lại nét mực rồi. Những cái kia xuất hiện dị chủng cũng không có chút nào nương tay. Sắc bén móng vuốt đã vươn hướng bọn hắn. Vượng Tài hơi có chút mộng bức mặt, nhưng là nó phản ứng có thể không thể nói không khoái. Chạy trốn chung di động thân thể tránh né dị chủng công kích. Đồng thời mượn mặc trên người hộ giáp, vọt tới những công kích kia nó dị chủng. Một người một chó ăn ý hoàn toàn thể hiện đi ra. Vượng Tài va chạm những cái kia dị chủng thời điểm. Kiều Vũ Thần trong tay đường đao đối với những cái kia dị chủng đầu tự bổ tới. Chiến Long Quyết, phối hợp với vũ lực, hơn nữa đường đao sắc bén, những cái kia dị chủng thì như thế nào có thể ngăn cản được rồi. Như thế một phen xuống, ngược lại là bị bọn hắn giết không ít dị chủng, chỉ là bọn hắn cũng không sống khá giả. Trùng kích tốc độ đã lại để cho bọn hắn hoàn toàn lâm vào một loại bầy ở bên trong. Chỉ có thể không ngừng chém giết những cái kia tới gần bọn hắn dị chủng. Vượng Tài động tác coi như là nhanh chóng, nhưng mà hộ giáp cũng chưa xong toàn bộ bao trùm toàn thân. Đầu của nó, tứ chi đều không có hộ giáp bao trùm. Cái này khiến nó đã gặp phải không ít công kích, mặc dù tạm thời còn không có chảy máu, như trước khiến nó đau đớn vô cùng. Kiều Vũ Thần cũng không dễ chịu. Dị chủng không giống với zombie, chúng nhưng là sẽ nhảy hội chạy, không ít dị chủng trực tiếp nhảy dựng lên đánh về phía Kiều Vũ Thần. Cái này lại để cho hắn chiến đấu độ khó lại tăng bỏ thêm không ít. Phòng bị phía dưới đồng thời, còn phải phòng bị không trung xuất hiện dị chủng, nhiều mặt công kích lại để cho hắn đánh chết dị chủng hiệu suất thời gian dần qua biến thấp. Cái này là bị vây khốn sau đích khốn cục. Chiến đấu gian nan, khe núi chỗ, A Hải mượn nhờ ưng đồng tử tại quan sát đến toàn bộ công chủ lĩnh. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Kiều Vũ Thần chỗ đó tình huống. Vốn nhìn thấy Kiều Vũ Thần cái kia nhất thức uy lực. A Hải trong lòng cũng là kích động không thôi, nhưng là đem làm hắn chứng kiến Kiều Vũ Thần sau lưng đột nhiên xuất hiện một mảng lớn dị chủng. Thời điểm, hắn hoàn toàn luống cuống. Trơ mắt nhìn Kiều Vũ Thần nhanh chóng một đầu đâm vào dị chủng bầy ở bên trong. A Hải vội vàng rời khỏi ưng đồng tử quan sát. Gặp không may, Kiều lão đại bị vây công. Chấm ngoặc kép, thần tân ý một đoàn người nguyên bản đều tại nghỉ ngơi. Đột nhiên nghe được A Hải tiếng kêu. Lập tức khẩn trương lên. Huyết thập vệ đội thành viên tất cả đều súng lại đi qua. Lão đại hắn làm sao vậy? Nói mau, chấm ngoặc kép, Nam Cung Nhất Tiếu lo lắng đối với A Hải quát. Cái kia lập tức bạo phát đi ra sát khí. Trực tiếp kinh trụ A Hải. Một bên thần tân ý vội vàng kéo một chút Nam Cung Nhất Tiếu. Nói, ngươi đừng có gấp, lại để cho A Hải nói rõ ràng. Chấm ngoặc kép, bị thần tân ý như vậy kéo một phát. Nam Cung Nhất Tiếu coi như là thanh tỉnh một ít, kỳ thật hắn biết đạo sốt ruột cũng không có dùng, nhưng là vừa nghe đến Kiều Vũ Thần gặp chuyện không may tin tức. Hắn tựu không cách nào áp lực chính mình lửa giận, Hải Mạt Lỵ cũng là nhẹ nhàng mở miệng nói, A Hải, ngươi thì nói nhanh lên a. A Hải khôi phục lại, vội vàng mở miệng nói, bên kia lưu lại phương hướng quả nhiên là bảy dập. Kiều lão đại đi qua về sau, hai chiêu diệt sát không ít dị chủng, hắn cũng không có dừng lại, ngược lại là trực tiếp rút lui khỏi đi ra, chỉ là bọn hắn sau khi đi ra, lại một đầu đâm vào đại lượng dị chủng bầy chung. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Nhất Tiếu con mắt đều trừng lớn, gắt gao chằm chằm vào A Hải. Cái gì? Ở đâu ra dị chủng? Có bao nhiêu? A Hải nói chuyện đã tính toán nhanh đến rồi. Hắn tranh thủ thời gian miệng lớn hô hấp thở ra một hơi. Lúc này mới nói tiếp. Cụ thể số lượng không rõ. Những này dị chủng là Kiều lão đại đi vào thời điểm xuất hiện. Nhìn về phía trên chỉ sợ vượt xa 1000 số lượng. Chấm ngoặc kép, cái kia còn đặc biệt sao ở tại đây chờ cái gì? Tranh thủ thời gian xuất phát cứu lão đại A Hát. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Nhất Tiếu nói xong hướng về tọa kỵ của mình chạy tới. Huyết thập vệ đội thành viên khác cũng đều đi theo Nam Cung Nhất Tiếu hành động bắt đầu. Thần Tân Ý lạnh lùng mở miệng nói. Các ngươi quên đại ca nói lời hả? Nam Cung Nhất Tiếu vừa quay đầu lại, gắt gao chằm chằm vào Thần Tân Ý. Trong ánh mắt đều ẩn ẩn có tơ máu xuất hiện. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Mỗi chữ mỗi câu nói. Hắn là lão đại của ta. Chấm ngoặc kép, nói xong không hề để ý tới Thần Tân Ý mấy người. Mang theo huyết thập vệ đội mau chóng đuổi theo. Nhìn xem huyết thập vệ đội ly khai. Hải Mạt Lỵ có chút xoắn xuýt nhìn về phía Thần Tân Ý. Nói, chúng ta làm sao bây giờ? Ở chỗ này chờ sao? Thần Tân Ý thở dài một hơi. Hắn đối với Nam Cung Nhất Tiếu có thể lo lắng như vậy Kiều Vũ Thần. Rất là vui mừng. Giờ phút này huyết thập vệ đội đã xuất phát tiến về trước nghĩ cách cứu viện. Bọn hắn có thế nào có thể sống ở chỗ này chờ? Chúng ta cũng đi qua. Nói xong một phát bắt được Sở Tinh Hải. Dưới chân lôi đình cuồng bạo tuôn ra. Suy, chấm ngoặc kép, mượn lôi đình chi lực. Thần Tân Ý cùng Sở Tinh Hải hóa thành hai đạo bóng dáng. Cực tốc hướng về Kiều Vũ Thần phương hướng mà đi. Nhìn xem Kiều Vũ Thần bọn hắn đều đi rồi. Hải Mạt Lỵ cũng là bất đắc dĩ. Cuối cùng nhất bọn hắn hay là diễn biến thành cứng rắn cục diện. Những này dị chủng cũng không dễ dàng đối phó. Chúng ta cũng đuổi đi qua đi. Chấm ngoặc kép, Hải Mạt Lỵ mở miệng nói. Dù sao hôm nay bọn họ là liên minh quan hệ, nên chiến đấu hay là muốn chiến đấu. Một đoàn voi rồng theo một bên tụ tập lại, nhanh chóng đem Hải Mạt Lỵ cùng thuộc hạ của nàng quấn vào vòi rồng bên trong. Sau đó cái này phiến vòi rồng cũng đuổi theo Thần Tân Ý mà đi. Kiều Vũ Thần nguyên bản còn có thể công thủ một phen. Bây giờ là thật sự lâm vào khốn cục. Trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện mấy chục đầu thân thể cao tới dị chủng. Theo khí thế thượng là có thể nhìn ra, những này dị chủng cũng không tốt gây. Đồng thời tại dị chủng bầy đằng sau, rất rõ ràng trước mặt dị chủng bất đồng rất nhiều dị chủng xuất hiện. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần lông mày đều nhíu lại. Hắn hiện tại đã đến muốn phá vòng vây cũng không tốt phá vòng vây tình trạng. Chập choạng chứng, đây là các ngươi bức lão tử. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần tức giận mắng mà bắt đầu. Hắn đánh chết chiến tích càng ngày càng kém. Cho tới bây giờ thời gian rất lâu mới có thể đánh chết một đầu dị chủng. Hơn nữa trên người hắn còn đã gặp phải mấy chỗ tổn thương. Cái này lại để cho hắn cực độ khó chịu. Xuất hiện đi, hư huyễn linh, chấm ngoặc kép, trong cơ thể dị năng lực cực tốc bắt đầu khởi động. Lập tức quanh thân hiện đầy hơi màu xám dị năng lực. Theo hệ triệu hoán dị năng lực xuất hiện. Tại hắn không gian chung quanh sóng gió nổi lên, một cổ khổng lồ khí thế từ nơi này cổ chấn động trong không gian phồn vinh mạnh mẽ mà ra. Khí thế mang theo gió lốc cương quyết đem Kiều Vũ Thần quanh thân dị chủng bước cho lui vài phần. Theo khí thế qua đi, theo chấn động trong không gian đi ra một người, u lam khôi giáp bao trùm toàn thân, hai tay trên không trung hư ảo một chiêu. Biến lớn rất nhiều câu liêm thương bay đến trong tay. Chiến thần lúc này, chấm ngoặc kép, theo chiến thần thanh âm trầm thấp truyền ra. Hắn cả người rơi trên mặt đất phía trên. Không có chờ đợi Kiều Vũ Thần hạ mệnh lệnh. chiến thần cũng đã nắm chặt câu liêm thương, hướng về dị chủng bầy chung phóng đi. Giết chóc lập tức tại dị chủng bầy chung bảo phát đi ra. Kiều Vũ Thần khóe miệng câu dẫn ra vẻ tươi cười, chỉ là cái này tí ti dáng tươi cười mang theo một ít tàn nhẫn. Lần này hắn thật sự rất không thoải mái, rất tức giận, hậu quả sao? Tự nhiên rất nghiêm trọng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.